Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 44, nụ hôn rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc chia ly đến quá đột ngột, chưa kể Thiên Lý chưa sẵn sàng, ngay cả Tống Chiêu Lâm cũng chưa sẵn sàng ra đi vào thời điểm như vậy. Tôi nói trước cho anh biết, tôi không quay về vì tung tích của tôi bị gia đình phát hiện mà vì đất nước cần tôi, anh biết không? Tống Chiêu Lâm đã lẩm bẩm chuyện này suốt buổi sáng, nhìn Thiên Lý bận rộn thu dọn đồ đạc cần rời đi. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu, thời điểm quá tệ, mối quan hệ giữa hắn và Thiên Lý sắp bước vào giai đoạn tình trạng ngày càng tốt hơn. Nếu bây giờ anh rời đi, Thiên Lý có thể sẽ quay lưng và quên mất anh. Thậm chí có thể bị người khác lợi dụng. Quen nhau được vài ngày, Tống Chiêu Lâm đã hoàn toàn nhận thức được Thiên Lý là người ưu tú thế nào. Xung quanh có rất nhiều ong bướm điên cuồng, nhưng Thiên Lý chậm chạp nên không cảm nhận được. Tống Chiêu Lâm nghĩ đến đây, tự nhiên nghĩ đến người đàn ông mình gặp hôm đó. Thiên Lý ra ngoài phát biểu, nhìn từ xa, tuy không nghe được người đó nói gì nhưng hắn hoàn toàn hiểu được những gì anh ấy đang nói. Tôi biết bạn đang làm điều này cho đất nước, tại sao bạn lại nói với tôi điều này? Tống Chiêu Lâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thiên Lý, thở dài nặng nề. Bởi vì ngươi có thành kiến với ta, ngươi cho rằng ta là công tử thất học, bây giờ bị gia đình bắt về sao? Cách đây mấy ngày Thiên Lý lẽ ra đã thành thật nói có, nhưng đó là trước khi anh biết mình là Tống Chiêu Lâm. Sau khi biết thân phận thực sự của anh, chắc chắn anh đã hiểu rằng Alpha này phải là một Alpha có tài năng và học thức thực sự. Phải nói là, thân phận thực sự của anh ta vẫn không tránh khỏi tạo thêm hào quang cho anh chàng này. Tuy hình ảnh hiện tại của A Chiêu khác xa với những gì anh ta tưởng tượng, nhưng anh ta không thể dùng tư duy định hướng để xác định một loại người có tính cách như A Chiêu không? Tuy tính tình nóng nảy nhưng lại có khả năng giữ bí mật về bản thân lâu như vậy và biết điều gì có thể nói, điều gì không thể nói. Ở một mức độ nào đó, A Chiêu khá đáng tin cậy. Thiên Lý bất đắc dĩ quay đầu nhìn hắn. Ta khi nào cảm giác được ngươi bị người nhà đón về? Không phải ta không hiểu. Anh ta đột nhiên hạ giọng khi nói điều này. Không phải là tôi không hiểu tổng chỉ huy của đội cơ giáp làm gì. Vậy, sau khi anh rời đi, anh phải giữ liên lạc. Anh phải gọi cho em ít nhất 2 lần một ngày. Thiên Lý hài hước nói. Trong quân đội có thể nói chuyện với thế giới bên ngoài bằng điện thoại được không? Tống Chiêu Lâm bỗng nghẹn ngào nói. Anh sẽ cố gắng hết sức. Mỗi tuần chúng ta hãy nói chuyện điện thoại ít nhất 1 lần. Anh sẽ gọi vào di động của em. Thiên Lý nhướng mày. Còn gì nữa? Đừng gần gũi với những người đàn ông khác. Đặc biệt là Alpha. Nhân tiện, lần trước còn có người đàn ông mặc áo khoác trắng. Nhìn thoáng qua tôi có thể biết rằng anh ta không phải là một chàng trai tốt. Cuộc hẹn hò mù quáng của bạn là cũng không tốt lắm. Anh cũng tránh xa cô ấy ra. Cô ấy còn khiến anh bị đánh thuốc mê. Thiên Lý không nghe được lời cằn nhằn của anh, đành không nhịn được ngắt lời Tống Chiêu Lâm. Hôm nay em sao thế? Trông em như bà già vậy. Tống Chiêu Lâm nhất thời không nói nên lời, nhìn chằm chằm Thiên Lý, lồng ngực phập phồng rõ ràng mấy lần. Em nghĩ anh muốn sao? Tại sao em lại cư xử như vậy? Thiên Lý nghiêng đầu khó hiểu. Biểu diễn kiểu gì? Anh thậm chí còn không tỏ ra rằng anh không muốn để tôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Lý chợt không nói nên lời khi nghe anh nói trước khi bắt chuyện, chắc hẳn anh có chút bất đắc dĩ. Nhưng khi nói ra lời này, anh lại cảm thấy tâm trạng chia tay đã không còn. Anh đẩy kính lên mặt vô cảm. Sao không phải tôi nhớ bạn sao? Hotrowen.com, anh biết rồi, anh không thể nào có thể yên bình ra đi như vậy được. Tống Chiêu Lâm cảm thấy việc mình làm đúng đắn nhất chính là kéo Thiên Lý công khai mối quan hệ của hai người ở căng tin của hai người. Chuyện này càng nhiều người biết càng tốt. Tốt nhất là để mọi người trong toàn bộ ngôi sao Nhật Diệu biết. Của Thiên Lý bạn chỉ coi anh ấy là bạn tình giả tạo. Khi họ là thật trong mắt mọi người thì họ là thật. Thiên Lý nhìn vẻ mặt bức bối của Tống Chiêu Lâm, trong lòng cảm thấy buồn cười. Ngạc nhiên nhận ra mình cũng có tính cách danh mãnh. Hay tính cách của Tống Chiêu Lâm có gì đó không ổn khiến một người lương thiện như anh cũng muốn làm vậy. Bắt nạt anh ấy, Thiên Lý điều chỉnh sắc mặt, đặt một bộ quần áo vào tay Tống Chiêu Lâm. Muộn rồi, chúng ta đi thay quần áo đi. Tối qua họ đặc biệt đến trung tâm mua sắm và mua cho Tống Chiêu Lâm một bộ quần áo trông cũng không có gì lạ, họ không thể cho anh mặc bộ đồ chống nắng này về nhà. Tống Chiêu Lâm cũng là một bộ trưởng quan trọng của nước này, đất nước ở một mức độ nhất định. Đi trên đường như thế này thì xấu hổ quá. Tống Chiêu Lâm cầm bộ quần áo anh đưa cho cô, Vừa buồn vừa có chút vui à? Trong lòng Thiên Lý vẫn còn có anh. Thiên Lý nhìn thấy Tống Chiêu Lâm ôm quần áo không nhúc nhích, nhướng mày. Đi thay quần áo nhanh đi. Tống Chiêu Lâm nhìn bộ quần áo trong tay hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu. Thiên Lý chưa kịp trả lời thì Tống Chiêu Lâm đã bất ngờ đưa tay đẩy anh xuống giường. Sau đó anh đè xuống, ôm đầu hôn thật mạnh. Đã đến lúc này rồi, nếu hắn không làm gì đó, chẳng phải sẽ lỗ lớn sao? Thiên Lý choáng váng khi hôn lên môi cô. Tống Chiêu Lâm đã chuẩn bị sẵn người bị mình hôn sẽ vùng vẫy chống cự, nên vừa bước tới đã nắm lấy tay Thiên Lý, ấn đầu gối vào người Thiên Lý. Tống Chiêu Lâm cũng làm theo, dùng chân còn lại móc chân còn lại của Thiên Lý vào khuỷu chân, kẹp thật chặt khiến hắn không thể cử động được. Tống Chiêu Lâm hôn môi Thiên Lý, cọ sát lên môi, khiến nụ hôn có hương vị vương vấn. Thiên Lý nghe thấy hơi thở nặng nề của hắn, cảm thấy Tống Chiêu Lâm rất kích động, muốn mở miệng ngăn hắn lại. Nhưng khi anh không cẩn thận, một chiếc lưỡi đã lao thẳng vào miệng anh. Khi lưỡi của Tống Chiêu Lâm mạnh mẽ cạy răng đưa vào, đầu lưỡi hai người đang tiếp xúc gần nhau có một cảm giác kỳ lạ. Thiên Lý không khỏi nâng eo lên, nhưng sức phản kháng có điều kiện của hắn rất nhanh đã bị lật ngược. Tống Chiêu Lâm dùng sức ấn hắn, cuốn lấy đầu lưỡi của Thiên Lý. Thiên Lý mở to mắt nhìn hắn, đây là lần đầu tiên họ hôn nhau trong lúc tỉnh táo và không cần thiết. Lần cuối cùng dù tôi vẫn còn ký ức nhưng quá trình là vậy. Mơ hồ và tôi không thể nhớ được trừ khi tôi cố tình nghĩ về nó. Tốt, Thiên Lý không khỏi rên lên một tiếng. Tống Chiêu Lâm chợt cau mày, nhắm mắt lại cũng không mở ra. Tựa hồ mở ra sẽ mất đi chút cảm xúc. Không biết qua bao lâu, Thiên Lý cảm thấy mình gần như ngạt thở. Tống Chiêu Lâm buông hắn ra. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Lý, lồng ngực phập phồng, trong mắt hiện lên một tia sáng rực rỡ thiêu đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Lý há hốc mồm hai cái, giơ tay tát hắn một cái. Tống Chiêu Lâm chớp chớp mắt, đột nhiên đưa tay tháo kính ra, rồi lại hôn hắn như hổ đói vồ mồi. Cú đánh không hề đau chút nào, anh vươn tay ôm chặt eo Thiên Lý, áp cả người cô vào ngực anh. So với nụ hôn tưởng chừng như chia tay lần trước thì lại dịu dàng và trìu mến hơn một chút. Anh ôm cô bằng một tay và một bàn tay dịu dàng. Vuốt ve tai Thiên Lý, nhẹ nhàng vuốt ve dọc từ vành tai đến dái tai của anh. Động tác của hắn mơ hồ đến mức Thiên Lý vô thức giơ tay nắm lấy tay Tống Chiêu Lâm. Hắn nắm chặt tay hắn nhưng đầu ngón tay vẫn veo dái tai hắn. Bất chi bất giác, Thiên Lý thực sự thả lỏng, không còn chống cự lại Tống Chiêu Lâm nữa. Hôn. Đây là một nụ hôn vô cùng dịu dàng, kìm nén sự khẩn trương, lo lắng, bất an và pha chút vui sướng. Tống Chiêu Lâm ôm mặt Thiên Lý hôn thật lâu, sau đó mới buông mặt Thiên Lý ra nhìn, rồi hôn một cái. Anh nhẹ nhàng cắn một cái, cô ôm lấy môi Thiên Lý, móc lưỡi vào anh, hồi lâu không chịu buông ra. Điều này ít nhất có nghĩa là anh ấy đã không từ chối chính mình khi hoàn toàn tỉnh táo, phải không? Anh vừa đè Thiên Lý nằm xuống giường. Hơi thở tràn ngập mùi hương của anh, một lúc lâu sau, Tống Chiêu Lâm đột nhiên ôm chặt lấy eo Thiên Lý, vùi đầu hôn thật mạnh vào một bên mặt anh. Anh nhất định sẽ quay lại, chờ tôi, nói xong, anh vây tay lấy quần áo vứt sang một bên, đứng ngay ngắn rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Thiên Lý đang một mình nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà hồi lâu, chợt đưa tay ra che. Khuôn mặt của anh ta cái quái gì vậy? Sao anh ta có thể để anh chàng này làm bất cứ điều gì anh ta muốn? Anh ta chắc chắn bị ám ảnh. Nguồn hố chuyện hotchuyen.com. Đến khi Tống Chiêu Lâm đi rồi, hai người cũng không nhắc đến nụ hôn nữa. Anh đứng ở cửa nói mình đi rồi. Thiên Lý cũng không nhìn anh mà chỉ âm ừ. Không biết Tống Chiêu Lâm có nghe thấy không? Có lẽ anh ấy hiểu rằng anh ấy vẫn còn tức giận. Thiên Lý ngồi ở bàn làm việc, ngơ ngác nhìn tấm biểu ngữ cực kỳ xấu xí trên tường. Nhưng đầu óc trống rỗng, chẳng có gì cả. Anh ấy hiếm khi gặp phải tình huống như vậy và hành vi của anh ấy rất bất thường. Thực ra bản thân Thiên Lý cũng không biết mình đang giận giận. Nhất định vẫn còn giận, Tống Chiêu Lâm hoàn toàn không giải thích về nụ hôn, thậm chí còn không nhắc đến câu nói mơ hồ. Chờ một chút, cho đến khi anh ấy đi rồi tôi mới quay lại. Còn nực cười hơn, tại sao phải chờ đợi anh ta? Không, hắn nhất định phải đợi hắn trở về. Tên này nợ hắn nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn bỏ đi sao? Nhưng anh càng cảm thấy hụt hẫng hơn, Thiên Lý không biết phải đối mặt với Tống Chiêu Lâm như thế nào, cũng không biết phải đối mặt với chính mình như thế nào. Nói thật thì cậu cũng không ghét việc bị anh hôn, nhưng để anh làm như vậy cũng có chút kỳ lạ. Thiên Lý không thể đoán ra nguyên nhân, tuyệt vọng nhắm mắt lại, anh cần bình tĩnh suy nghĩ. Tại sao lúc đó lại thành ra như vậy? Tống Chiêu Lâm tên khốn này dù có muốn rời đi cũng không chịu dừng lại. Chuông leng keng, Thiên Lý đang ngơ ngác ngồi trước bàn làm việc thì điện thoại di động trên bàn đột nhiên reo lên. Anh cau mày nhấc máy lên, là một số lạ. Xin chào, à, tôi đã trả lời điện thoại. Một giọng nam phát ra từ đầu bên kia ống nghe, người đối diện thở phào nhẹ nhõm khi nghe anh nói. Thiên Lý nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Ha ha, không thể nào, cậu quên tôi nhanh thế à? Bệnh thần kinh, chuyện vừa hoàn thành. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu em một kiếp, nghiện em một đời 2. 60 hũ mật 3. Hủy hôn 4. Săn lùng người xuyên không? Đợi đã, đợi đã. Đừng cúp máy, được rồi, tôi thua anh rồi. Là tôi, Bắc Cảnh Xuyên. Chúng ta từng gặp nhau ở trường Trung ương tỉnh. Thiên Lý nghe xong cái tên này cuối cùng cũng có ấn tượng. Hóa ra chính là Alpha lần trước gặp mặt. Trước đây anh tưởng mình là giáo viên giả, suýt nữa đã tố cáo sở giáo dục. Ồ, tôi nhớ rồi, bạn muốn gì ở tôi? Bắc Cảnh Xuyên cười nói. Cứ nhớ nhé, bây giờ có rảnh không? Hẹn gặp nhau nhé. Thiên Lý mặt không biểu cảm từ chối. Không có thời gian, tôi phải làm việc, tạm biệt. Nói xong, anh dứt khoát cúp điện thoại, mọi người đều nhàn rỗi và hôm nay là một ngày làm việc. Cách chương.